Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 507, thiên ngoại lái hương 06, góc truyện audio.com. Phía trước bố trang này là 5 gian hàng cao 2 tầng rộng rãi, mặt sau có tiểu viện, sương phòng, sau này có thể để cho bọn tiểu nhị ở lại, đi vào sâu bên trong còn có 2 tiến, chính giữa có đại viện, mặt sau có cháo lâu. Xem ra tất cả đều đã đầy đủ. Vị trí này, diện tích này, tô mà tính đi tính lại chỉ sợ tiền đầu tư phải lên đến 5-6 ngàn lượng bạc. Nhìn thấy bọn họ trái phải xem vài dệt, bên này tiểu nhị lập tức chạy đến chào đón bằng thanh âm trong trẻo, ánh mắt chuyên chú, biểu tình tuyệt đối nhiệt tình. Trưởng quầy bên kia đang ở gầy đầy bàn tính, tô mặt mỉm cười, nghe thanh âm kia của hắn thật chán chết đi được. Vải vóc ở đây chất lượng xem như không sai, màu sắc cũng đẹp mắt, chỉ là thoạt nhìn hơi cổ xưa một chút. Nàng cười với Tô Việt nói, nhị thiếu gia, nơi này hàng hóa thực cũ a, không bằng chúng ta qua trang tống thị tơ lụa bên kia nhìn xem, nghe nói không chỉ tơ lụa của bọn họ tốt mà vải bố, vải bông đều có đủ cả. Vị trưởng quầy kia vừa nghe thế lập tức ngẩng đầu lên, cười cười đi ra, chắp tay nói. Vị công tử này, xin hỏi người muốn mua vải bố. Trang của ta cũng có bố, đương nhiên chất lượng vô cùng tốt, giá cũng rất hợp lý. Tô mặt hỏi giá, nghe xong mới nói. Trưởng quầy, giá này của ngươi so với bên kia cao hơn mấy phần nha. Trưởng quầy kia lập tức cúi đầu thở dài, cái này nếu buôn bán như trước kia còn có lời nhiều. Theo giá bình thường mà nói, một cuộn vải sa tanh trung đẳng ít nhất cũng đã 10 lượng bạc, kết quả Tống gia ỷ vào quyền thế, có thể lấy thứ này từ trong cung ban cho đem bán ra ngoài, mới có thể bán 9 lượng bạc, cứ như vậy mãi, người khác còn có thể kiếm sinh ý như thế nào được chứ? Chúng tôi càng làm càng mệt, hàng hóa bán ra không được, phía nam có hàng hóa mới người ta cũng chẳng dám đưa tới. Tô mặt gật gật đầu, vừa rồi nàng cũng có thấy Tống thị tơ lụa trang, chắc là nhà mụ mụ Hoàng Quý Phi mở. Lẽ ra theo luật người nhà của Hoàng hậu cùng Quý Phi ở bên ngoài không được kinh doanh, nhưng đây là Tống gia tứ gia đương nhiên không ai dám ngăn cản. Phụ thân của Hoàng Quý Phi là An Thanh Hầu căn bản không có làm ăn mua bán gì đương nhiên cha không ra hắn, nhưng ai biết bọn tứ gia có ra mặt hay không, ai dám khai bọn họ ra sao? Tô mà tính toán một chút cười nói, nhị thiếu gia, nhà này quá lớn, ta sợ không dùng được. Nàng vừa dứt lời, trưởng quầy kia lập tức hiểu ra, nhãn tình hắn sáng lên, hai vị là muốn bàn chuyện cửa hàng sao? Tô Việt hơi hơi vốt cằm không nói nhiều, chỉ làm ra dáng cho người ta nhìn sao cho giống mà thôi. Cách chương.